Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, điểm tướng. Xem ra, người đã đến không sai biệt lắm. Năm nay Xâm Lâm vùng trời quốc gia đối chiến, không nghĩ tới sẽ ở trận đấu ngày hôm sau tiến đến. Ta muốn thử xem kia một đầu Gyarados thực lực. Không biết. Hội không phải chỉ là để nhìn mặt ngoài đi lớn như vậy mà thôi. Như thế nào, muốn dùng Thunderbolt giải quyết này một đầu Gyarados? Hắc hắc hắc, lớn như vậy hình thể, có thể không phải là mục tiêu sống sao? Đương Dương Ngự cùng Ngô Có Tiền chính thức nhập tràng. Không ít người ánh mắt một mực rơi vào xuất hiện người mới này trên người. Không hề nghi ngờ, với tư cách là hoàn toàn mới tiêu điểm. Muốn chịu đến từ khắp nơi nghi vấn cùng thảo luận, chỉ có trên không trung sân thi đấu trên mặt đất thể hiện ra thực lực chân chính, mới có thể để cho người khác im lặng, ngược lại biến thành kính nể ánh mắt. Dương Ngự, khác mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nói cái gì đó. Trận đấu thì không không KXS, sao, làm lật bọn họ để cho bọn họ câm miệng là được. Khang Hạo Nam nội tâm có chút tia hỏa khí. Hàn sư đệ, dạy bọn họ cái gì gọi là chân chính về lẻ sát chiêu. Ngô Có Tiền hào hứng giạt rào. Hắn thế nhưng là rất muốn thấy được cái kia Miss Matthews lần nữa tế ra máy kế toán danh tình cảnh. Về lẻ, toàn bộ về lẻ sát chiêu. Khang Hạo Nam thần sắc nghi hoặc nội tâm suy nghĩ. Có phải hay không Dương Ngự lại làm ra cái dạng gì đáng sợ xáo lộ? Chính là rất đáng sợ về lẻ sát chiêu. Tại sau lưng yếu ớt đi theo Triệu Tiểu Châu, vụng trộm phát một câu ngôn. Trên không trung, Triệu Tiểu Châu cẩn thận từng ly từng tí lặng yên nhìn một vòng. Hắn phát hiện một cái vô cùng nhức chứng sự tình. Hắn sợ ở trường học, cư nhiên không có người khác đi tới đây. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Triệu Tiểu Châu thành vì trường học của bọn họ duy nhất cao thủ đại biểu. Thế nào, liền ngay cả hắn hiện tại tọa hạ Chopius đều là tiền sư huynh tạm thời mượn. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi lên tham chiến hay sao? Không muốn a, này cao thủ ta không muốn giả trang. Thế nhưng là tới đều, Triệu Tiểu Châu bỗng nhiên như vậy vừa nghĩ. Kia bốn chữ liền phảng phất có ma lực đồng dạng, trong nháy mắt để cho Triệu Tiểu Châu, cao thủ phong phạm, trở về vị trí cũ. Khục khục khục, mọi người đừng nhìn ta, ta chính là cái tiểu trong suốt. Chỉ là, càng là, không coi ai ra gì, lại càng hiển lộ rất có phong cách. Cái kia cưỡi Chopius người là ai? Nhìn cái ánh mắt kia, dường như rất lớn lối a. Không biết, có thể là trường học khác cao thủ a. Triệu Tiểu Châu, ta là Thanh Kinh Đại học Lưu Thanh, Yến Nghinh Đại học Thái Hiên Giật, Ma Đô Giao Thông Giang Huy Dục, Ma Đô Phục Đán Kim Theo Phỉ, Hàng Giang Đại học La Phong, Hạ Ly Gia Đại học Trương Mông. Lần trước cả nước giải thi đấu đại năm thứ ba tối cường 6 người. Lúc này giống như là hứng lấy khóa trước truyền thống. Giờ này khắc này, tại tối trung tâm, hình thành một vòng tròn, đồng thời giúp nhau gật đầu ra hiệu, quay người mặt hướng xung quanh tất cả mọi người. Đây là hàng năm truyền thống, cũng là một loại vinh quang. Khang Hạo Nam thần sắc trong vô cùng hâm mộ. Đoàn thể thi đấu bài danh trước 6 mà lại đại năm thứ 3 bên trong đoàn thể biểu hiện tốt nhất. Tuyển thủ mới có cam chịu, sau mặc định. Tư cách, mở ra trận này ước định mà thành không trung chiến trường đối chiến. Hàn sư đệ, Chu sư đệ, kế tiếp trận đấu, vì huynh khả năng muốn tạm thời rời đi, trở lại chính mình trường học kia một phương. Ngô Có Tiền thấy được chính mình đồng học, nói cáo biệt, tiền sư huynh, vậy, ta đây đâu này? Triệu Tiểu Châu bỗng nhiên có phần sợ. Tiền sư huynh muốn đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mang theo ta Chopius dự thi. Yên tâm, chỉ có một người đội ngũ, đối thủ kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy. Ngô có tiền cho Triệu. Tiểu Châu một cái an tâm ánh mắt. Tới đều, dù sao cũng phải tham dự a. Triệu Tiểu Châu, vì cái gì? Vì cái gì lại là, tới đều tới. Triệu Tiểu Châu bây giờ nên làm gì? Online đợi, rất cấp bách, chỉ có hệ Flying Pokemon tuyển thủ mới được ta bên này. Các ngươi tiến hành là không trung cạnh nhanh chóng, không cần lo lắng Pokemon đối chiến. Đây là hai loại không đồng nhất an bài. Giang Huy Dục thanh âm vang lên. Lúc này, Triệu Tiểu Châu rốt cục tới buông lỏng một hơi. Mẹ a, cưỡi hệ Flying Pokemon trên trời đánh Pokemon đối chiến. Này chẳng phải cùng khoa học viễn tưởng đại trong phim ảnh cảnh tượng giống như đúc sao? Kia quá dọa người. Khá tốt chỉ là không trung cạnh nhanh chóng. Như thế này thấy, Ngô có tiền mang theo Pixo chậm rãi rời đi. Cũng cho Chopius một ánh mắt. Rất nhanh, Chopius vui vẻ mà dẫn dắt sau lưng Triệu Tiểu Châu đi bên kia chơi. Không trung cạnh nhanh chóng a. Đây chính là Chopius yêu nhất. Tiền sư huynh, như thế này thấy, Dương Ngự gật gật đầu. Như vậy trận đấu, nhìn lên rất cao lớn hơn a. Hơn nữa, tại trước kia, mới nghe lần đầu. Trong trường học hình ảnh tư liệu phải bao gồm này không chung đối chiến. Coi như là có, nhìn cũng không thấy gì. Không bằng nhìn một hồi Pokemon đại điện ảnh. Khang Hạo Nam cười cười. Kế tiếp, thu liễm lên nụ cười. Muốn tới, thỉnh hai chỗ bất đồng trường học giữa chảy ra một ít không gian. Hiện tại, bắt đầu điểm tướng. Không hề nghi ngờ, còn lại người. Trừ một chỉ có thể tham dự không trung Pokemon đối chiến Pokemon. Còn có một cái, có thể tiếp tục mang theo huấn luyện ra phi hành trên không trung hoặc là trễ không. Còn thừa 5 người hình thành điểm tướng đài. Không hề nghi ngờ, kế tiếp hội từ bọn họ tới quyết định này vòng thứ nhất không trung đối chiến trường học. Sẽ là kia một chỗ, lấy năm trước đoàn thể thi đấu thứ nhất. Đoàn thể MVP tuyển thủ La Phong cùng Hàng Giang Đại học đang lúc vì trục quẹo trái 5, quẹo phải 11, hai thanh âm đồng thời vang lên, ra khỏi hàng, ngoặc kép chấm chấm, quẹo trái 8, quẹo trái 13, ra khỏi hàng, càng ngày càng nhiều trận đấu đội ngũ dĩ nhiên nhìn thấy đối thủ mình. Vô luận là cường đại đối thủ còn là nhỏ yếu đối thủ. Bất luận đối phương nhiều người còn là ít người. Lúc này, cũng đã định ra, 5 người hình thành điểm tướng đài. 3 người điểm tướng, 2 người ghi chép, thời gian đội ngũ trình tự. Có lẽ có người nhớ kỹ mấy cái. Thế nhưng, đây là 2 cái đến từ bất đồng trường học tuyển thủ. Đồng thời hô xuất ra thanh âm, gần như chẳng phân biệt được trước sau. Cho nên, cho dù có tư tâm, lúc này, tại tùy cơ điểm tướng khâu, toàn bộ tiêu tán, điểm tướng khâu, tựa như dẫm lên đều nhịp trống tiết tấu đồng dạng. Tại tất cả trường học dự thi tuyển thủ trong nội tâm thời gian dần qua khiến cho khẩn trương cộng. Minh cảm ơn, trận đấu đối thủ, thắng được trận này, đối thủ của chúng ta. Khang Hạo Nam ánh mắt rơi vào một nhóm 5 người trường học trong đội ngũ. Vận khí, tựa hồ có chút không xong a. Khang Hạo Nam miệng há hốc. Bọn họ là ai? Dương Ngự ánh mắt rơi vào kia một phương thoát ly điểm tướng vòng. Đồng thời hướng phía hắn và Khang Hạo Nam phương hướng chậm rãi bay tới 5 người. Bất luận người đến người phương nào, Dương Ngự cũng phải làm cho đối phương nếm thử, về lẻ, tư vị. Không trung đỉnh cấp chiến trường. Dương Ngự đã có chút không thể chờ đợi được. Lưu tinh xâm lâm thiên không? Có từng gặp qua thiên không xuất hiện qua lưu tinh thác nước? Xin lỗi, coi như là thiên không? Đây cũng là chủ nhân trận. Tương Nam Đại học, năm trước đoàn đội thi đấu điểm tích lũy top 50 Pokemon Đại học. Khang Hạo Nam trước mặt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Spencer phó hội trưởng, trong đội ngũ. có hai cái muội tử a. Dương Ngự Thanh âm yếu ớt nhưng địa vang lên. Cái gì? Khang Hạo Nam vẻ mặt nghi hoặc. Cái đó và muội tử có quan hệ gì? Đợi đã nào. Đột nhiên, Khang Hạo Nam trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Vậy còn là tại tân sinh khai giảng sự tình. Sẽ không phải, như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.